Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3168, chặt đầu đường 4. Góc truyện audio.com, đám người hoảng hốt, ngay sau đó thụ tâm thiền sư một bước nhảy xuống, mập gầy đầu đà cũng đi theo xuống dưới. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên nhìn thoáng qua, lưu lại Tào Vĩ Bà ở phía trên bảo vệ, cũng nhảy xuống, trong sơn động, mùi máu tươi cực kỳ mãnh liệt, hun đến người mở mắt không ra. Diệp Tiểu Mộc che mũi đi lên phía trước, từ đáy giếng ra ngoài, là một góc tốc độ hướng xuống sườn dốc, có chừng 30 tốc độ, dưới đường đi đến cùng, nhìn thấy thụ tâm thiền sư bốn người đứng chung một chỗ. Ngay tại đứng xem cái gì, Diệp Tiểu Mộc chen đi qua, lập tức thấy được bị đèn pin chiếu vào một cỗ thi thể đã không thể xem như thi thể. Chỉ là một chút chân cụt tay đứt, hỗn hợp trong vũng máu. Dừng, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, sợ hãi vượt qua bi thương. Thụ tâm thiền sư hít sâu một hơi, nói, thi thể trước cả nơi này, chờ tìm tới đường ra, đem hắn cùng cổ soái cùng một chỗ làm đi ra. Hắn chào hỏi mọi người lấy tay điện hướng bốn phía so sánh đi. Phát hiện nơi đây lại là một cái rất rộng rãi sơn động. Cùng phía trên sơn động bất đồng chính là, này sơn động nhìn qua giống như là thuần thiên nhiên, không có trải qua rèn luyện nham thạch cùng nhân công kiến tạo vết tích. Bốn phía nham thạch phát ra màu xám trắng, có chút thạch nhũ cảm giác, tại tay phải của bọn hắn một bên, liên tiếp đá núi bên kia, có một đầu dưới mặt đất dòng suối, chậm rãi chảy xuôi, tại phía trước cách đó không xa tạo thành một cái đầm sâu. Trong đầm nước ở giữa, vậy mà mọc ra rất nhiều hoa sen, có chút ngậm nụ chưa thả, có chút vậy mà nở rộ, tại cái này dưới đất không thấy ánh sáng địa phương, có thể nhìn thấy loại này kỳ cảnh, tất cả mọi người sợ ngây người, nơi này không có một chút ánh sáng, không có sự quang hợp, thực vật là thế nào sinh trưởng, chớ đừng nói chi là còn rất dài như thế tràn đầy. Đoàn người chậm rãi tới gần, đi đến trước mặt. Phát hiện cái này hoa sen cùng người ở giữa hoàn toàn chính xác có khác biệt. Nó lá sen là màu đen, mọc ra một tầng màu đỏ sậm lông tơ hình dáng đồ vật. Nhìn qua rất quỷ dị, hoa sen lại là tuyết trắng không tì vết, nơi tay điện quang chiếu xuống, phóng ánh sáng long lanh, giống như là sáp làm giả hoa. Nếu như đây là hoa thật mà nói, vậy đại khái là trên đời hoàn mỹ nhất đẹp mắt nhất hoa. Trong sơn động, khắp nơi tràn ngập lấy một cỗ thấm người mùi thơm ngát. Tô Yên đề nghị mùi thơm này khả năng có vấn đề. Thế là lấy ra một bao hút qua xương mai trần bí. Một người điểm điểm, nhét vào trong lỗ mũi. Thứ này có thể tiếp xúc đại bộ phận dựa vào mùi đến truyền bá tà pháp. Đi đến trước mặt đi, lấy tay điện quang hướng xuống so sánh. Cái này nước thanh tịnh thấy đáy. Có thể nhìn ra chỉ có 3-4 mét sâu, đáy nước nham thạch chập trùng, lại chỉ ở mảnh này ao hoa sen phía dưới đặc biệt bằng phẳng. Là người vì sửa đổi qua, phía trên mở rất nhiều cái máng, từng vòng, tạo thành một cái hơi đặc biệt hình dạng, có điểm giống là bát quái. Mặt trên còn có rất nhiều lỗ thủng, những này hoa sen bộ rễ đều đâm vào những này lỗ nhỏ bên trong. Tại cái này là bàn vòng ngoài bốn phương tám hướng còn có ở giữa nhất địa phương. Đều có một cái rất sâu hố, bên trong chôn lấy thứ gì, nơi tay điện quang chiếu xuống phản xạ ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Cái này tám thành chính là phong ấn quy nguyên tuyết liên pháp trận. Đoàn người khẩn trương đến mức, không khỏi đều có chút kích động lên, trong chiều ở giữa cái kia lỗ so sánh đi, đó là cái hình bát giác lỗ. Bên trong rắc rối khó gỡ mọc ra một đóa hoa sen. Bộ rễ toàn sinh trưởng ở trong động, chỉ từ trong khe hở lộ ra một điểm ánh sáng nhạt. Thẳng tắp bộ rễ, nâng một đóa to lớn lá sen, so chung quanh những cái kia hoa sen đều đến lớn gấp 2-3 lần trở lên. Cành cây cũng càng thô, phía trên chịu lấy một đóa gần như toàn trong suốt nụ hoa. Chăm chú quấn tại cùng một chỗ. Ở giữa một điểm hồng quang, mang theo một loại để cho người ta hướng tới cảm giác thần bí. Đây chính là trong truyền thuyết quy nguyên tuyết liên, đoàn người nhìn đây có chút ngây người, Đúng lúc này, từ phía dưới nham thạch trong khe hở, đột nhiên có một cỗ đậm đặc chất lỏng màu đỏ phóng xuất ra. Dần dần đem thanh thủy ô nhiễm, biến thành máu một dạng nhan sắc, bình tĩnh mặt nước cũng nhấc lên gợn sóng. Những cái kia hoa sen cũng đều giấu ở trong nước, đoàn người vội vàng lui lại. Sau đó cảnh tượng khó tin liền phát sinh, đầu này đục ngầu màu máu dòng suối không ngừng dâng lên gợn sóng. Hướng bên bờ vọt tới, đoàn người chỉ có thể lui lại tới đất thế cao hơn địa phương. Không có khả năng a, chỉ có 3-4 mét sâu nước. Làm sao có thể dâng lên lớn như vậy sóng a, gầy đầu đà tự lẩm bẩm. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ gặp phải, dùng khoa học còn có thể giải thích sao? Tô Yên khinh thường nói, chào hỏi mọi người trước quay về phía trên đi lại nói. Miễn cho bị dìm nước chết ở chỗ này, thế là trở về, gầy đầu đà lá gan nhỏ nhất, làm gì đều rơi vào đằng sau. Lúc này đào mệnh lại xông vào phía trước nhất, nhanh đến giếng sâu lúc, đột nhiên đối diện phá đến một cỗ gió mạnh, gầy đầu đà mơ hồ nhìn thấy một vật rơi xuống đất. Không đợi lấy tay điện đi so sánh, liền cảm thấy cái bụng siết chặt, bị thứ gì cuốn lấy. Tiếp theo bị từ trên mặt đất cầm lên đến, đâm vào trên vách đá, một mạch hoa phun ra ngoài, người liền hừ một tiếng đều không có hừ ra đến. Tại chỗ liền treo, tất cả mọi người trong nháy mắt dừng lại, lấy tay điện hướng phía trước so sánh đi, là một người phải nói là thi thể, bụng to lớn, toàn thân làn da thối rữa. Chỉ còn lại làn da cũng bị bong bóng trắng bệch, nhìn qua rất buồn nôn, đầu của nó là mở ra, giống như là một cái vết thương thật lớn, hai bên lại mọc đầy màu trắng răng, khẽ trương khẽ hợp, trở thành một tấm to lớn miệng, răng bên trên còn máu me đầm đìa treo một chút thịt nát. Là cái kia gầy đầu đà, nó từng bước một hướng đoàn người bò tới, thụ tâm thiền sư một bước tiến lên, cầm trong tay bình bát. Đối với so sánh đi qua, chùm sáng rơi ở trên người hắn, lập tức một cỗ khói xuất hiện, đem nhục thân xuyên thủng, tà vật phát ra thê thảm chu lên, dãy dụa thân thể, rất nhanh liền bất động, có đại lượng máu đen từ vết thương chảy ra, trong không khí tràn ngập lấy nồng đậm thi xú vị, ngay tại thụ tâm thiền sư xuất thủ thời điểm, lại có mấy con dạng này cương thi từ trong nước leo ra. Ngăn tại bọn hắn phải qua trên đường, những thi thể này đều là từ trong nước bò lên. Diệp Tiểu Mộc lấy tay điện chiếu một cái bên cạnh đục ngầu huyết thủy. Đoàn người chấn kinh phát hiện, những này biến dị thủy thi, ngay tại một con từ huyết thủy bên trong nổi lên. Lên bờ sau đó, lập tức liền hướng bọn họ chỗ hướng bò qua đến. Tốc độ ngược lại là không vui, nhưng số lượng kinh người. Nhanh, đuổi tại bọn hắn tất cả lên trước đó. Trước tiến lên, không phải vậy liền triệt để bị chắn ở chỗ này. Thụ tâm thiền sư hô to một tiếng. Vọt tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Mấy con thủy thi đã leo lên. Há mồm hướng hắn phun ra màu xanh lá thi thủy. Coi là sân bãi cực hạn. Thụ tâm thiền sư chỉ có thể trốn về sau. Kết quả chính là như thế một chậm trễ. Càng nhiều thủy thi bò lên. Kết bạn một chút xíu tới gần, đoàn người cùng nhau lên, không đợi dọn dẹp sạch sẽ, càng nhiều thủy thi đuổi tới, trong đó không ít là mặc trên người khôi giáp, pháp khí rất khó đánh xuyên qua thân thể, chỉ có thể cách dùng thuốc, dạng này liền tương đối chậm trễ thời gian, mà lại chết mất thủy thi đều chồng chất tại trên đường. Muốn từ trên người bọn họ đi qua còn phải dùng bò. Mặc kệ mấy người xuất thủ như thế nào mau lẹ, cuối cùng vẫn là bị những thủy thi này cho vây kín. Huyết thủy tăng lên không ngừng, cơ hồ đến dưới chân bọn hắn. Cách trương,